Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2477, Vạn Hồn Chiến Ký. Tử nghịch cảnh cường giả bị linh dược cốt linh kiềm chế. Đệ nhất chiến tuyến toàn diện tan rã, đếm không hết cốt linh xông qua chiến tuyến, thẳng đến vạn cốt thành mà tới. Lúc này, trên tường thành tất cả võ giả của sinh diệt cảnh giới, nhao nhao lấy ra binh khí. Tầm mắt lạnh lẽo, chuẩn bị liều mạng, giết a, giết a, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng la giết âm truyền đến. Sinh diệt cảnh giới võ giả bắt đầu xuất thủ, đem từng cái giết tới dưới tường thành cốt linh toàn bộ đánh nát. Đại phá thiên thuật, Lý Thiên Thiên khẽ kêu một tiếng, một vệt thần quang lướt qua thương khung, một kiếm rơi xuống, quét ngang ngàn mét, đạo kiếm quang này chỗ qua địa. Tất cả cốt linh toàn bộ sụp đổ, hóa thành cho bụi, phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm tựa như hai đạo vòi rồng, càn quét mà đi, đem từng cái cốt linh đánh thành vỡ nát. Đến nha, đánh chết các ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Lý Phu Quý nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, bàn về bảo kiếm trong tay. Trùng điệp hướng về phía trước chém tới, đem từng cái cốt linh chém giết tại dưới kiếm của mình. Trên tường thành tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả, đều tại dùng hết toàn lực. Nhưng là làm sao, cốt linh quá nhiều, căn bản giết không dứt, giết không hết, giết lùi một cái, liền sẽ có 10 cái xông lên, giết 10 cái, liền sẽ có 100 cái xông lên, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Vạn cốt thành tường thành liền bị đánh nát hơn phân nửa. Thậm chí đã có cốt linh xông vào trong vạn cốt thành. Lâm Bạch huynh đệ, không được, chúng ta không chống đỡ được rồi. Lý Phú Quý máu me khắp người, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, đệ nhị trên chiến tuyến sinh diệt cảnh giới võ giả cơ hồ toàn bộ bị đánh được không hề có lực hoàn. Thủ, liên tục bại lui. Thậm chí đã chiến vong một nửa sinh diệt cảnh giới võ giả. Trên tường thành, vốn là đệ nhị chiến tuyến. Thế nhưng là bây giờ đệ nhị trên chiến tuyến đã bị cốt linh chiếm cứ. Không được bao lâu, vạn cốt thành này tường thành liền sẽ trở thành cốt linh địa bàn. Lâm Bạch nhìn thoáng qua chung quanh chiến cuộc thảm liệt như vậy. Cúi đầu xem xét, trước mặt lư hương phía trên cái kia một nén nhang. Giờ phút này mới thiêu đốt 1/3 vị trí. Khoảng cách thời gian một nén nhang còn rất xa. Xem ra, chúng ta liền thời gian một nén nhang đều ngăn cản không nổi rồi. Mà lại, cái kia màu vàng cốt linh còn không có xuất thủ đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia màu vàng cốt linh vẻn vẹn thổi lấy sáo ngắn. Tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía vạn cốt thành mà thôi. Hắn cũng còn không có xuất thủ, chỉ dựa vào cốt linh cũng đã công phá vạn cốt thành. Lâm Bạch cô đơn lắc đầu, mà đang lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thoáng như thiên uy, tại cái này một cỗ lực lượng tiến đến trong một chớp mắt. Đem trên tường thành tất cả cốt linh toàn bộ nghiền nát, hóa thành cho bụi, trong chớp nhoáng này, trực tiếp tạm thời giải vạn cốt thành khẩn cấp. Lý Phú Quý nguyên bản đều đã tuyệt vọng, thế nhưng là giờ phút này trông thấy cái này một cỗ lực lượng làm vỡ nát trên tường thành tất cả. Cốt linh, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia trước nay chưa có kinh ngạc. Một bên khác, thở hồng hộc Lý Thiên Thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch kinh ngạc vạn phần. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người, cái này một cỗ lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên ngoại thần ma một kích, lực lượng 10 phần, vỡ nát đại địa, mà khi Lâm Bạch ngẩng đầu trong một chớp mắt, Lâm Bạch trông thấy từ vạn cốt thành trên không trung, có một cái nam tử áo trắng cõng ở sau lưng một cây màu đen đại kỳ. Đứng ở giữa không trung, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, mà cái kia một cổ lực lượng cường đại, đương nhiên đó là từ cái này một cây cờ lớn phía trên truyền tới. Vạn hồn chiến kỳ, là Lý Bất Tranh thiếu gia chủ. Lý Phú Quý kinh hãi vạn phần nói ra. Trên không vạn cốt thành bên trong nam tử áo trắng. Đương nhiên đó là Lý Bất Tranh. mà Lâm Bạch thời khắc này tầm mắt càng nhiều hơn là nhìn về phía Lý Bất Tranh phía sau cái kia một cây cờ lớn. Cái này một cây cờ lớn, cao chừng 3 mét, toàn thân màu đen. Màu đen mặt cờ bên trên lít nha lít nhít khắc lục lấy một chút xem không hiểu minh văn. Giờ phút này những cái kia minh văn đang phát ra ánh sáng chói mắt. Là vạn hồn chiến kỳ. Chúng ta được cứu rồi. Vạn hồn chiến kỳ. Trên tường thành tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả nhao nhao ngạc nhiên hét lớn. Hay là vận dụng vạn hồn chiến kỳ sao? Cùng Lý Bất Tranh quan hệ không tệ Lý Đào. Giờ phút này cười khổ lắc đầu nói ra. Vạn hồn chiến kỳ. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bất Tranh. Trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Phú Quý hỏi. Vạn hồn chiến kỳ là vật gì? Lý Phú Quý kinh hỉ không ngừng nói. Lâm Bạch huynh đệ, vạn hồn chiến kỳ chính là ta Côn Khư Lý gia luyện chế một kiện chí bảo. Uy lực cực mạnh, có thể so với thần cấp linh khí. Năm đó ta Lý gia tiên tổ đi vào Côn Khư thời điểm. Nơi đây bởi vì hết sức đặc thù. Chiến tử vong hồn không cách nào hồn về địa phủ. Cho nên ta Lý gia tiên tổ liền luyện chế ra một cây cờ lớn. Đem những hồn phách này toàn bộ thu thập lại. Về sau ta Lý gia tiên tổ lại dùng bí pháp gia trí. Để cầm trong tay võ giả của vạn hồn chiến kỳ. Có thể làm được vạn hồn phụ thể năng lực. Một khi bị vạn hồn phụ thể. Trong thời gian ngắn, một cái võ giả lực lượng sẽ đạt tới một cái phi thăng. Đương nhiên, từ khi vạn hồn chiến kỳ tồn tại sau đó. Có rất ít võ giả có thể làm được vạn hồn phụ thể tình trạng. Mấy trăm năm trước, chúng ta Lý gia có một cái kiệt xuất lão tổ. Cũng là bởi vì đối kháng Lý gia trong cấm địa một ít cấm kỵ nhân vật. Vận dụng vạn hồn chiến kỳ vạn hồn phụ thể. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 1000 cái hồn phách phụ thể. Nhưng là vị lão tổ này thực lực. Lại là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhất cử thay đổi chiến cuộc. Cứu vớt Lý gia. Nhưng là cũng là bởi vì như vậy. Vị nào tiên tổ vận dụng cấm pháp. Cuối cùng bị phản phệ. Rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Lý Phú Quý nhanh chóng cho Lâm Bạch giải thích nói. Sau khi nói xong. Lý Phú Quý trên mặt vẻ vui thích giảm bớt không ít. Hắn có chút lo lắng nói ra. Nếu là Lý Bất Tranh thiếu gia chủ yếu vận dụng cấm pháp mà nói. Không biết hắn có thể hay không kháng trụ cái kia một cỗ phản phệ chi lực. Hồn phách phụ thể số lượng càng nhiều, phản vệ chi lực liền sẽ càng lớn. Lý Phú Quý trên mặt có chút lo lắng. Lâm Bạch lúc này cũng nghe rõ. Cái kia vạn hồn chiến kỳ mặc dù có thể làm cho một cái võ giả trong thời gian ngắn người sở hữu. Nghịch thiên chi lực, nhưng là cũng tương tự sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nặng thì lập tức hồn phi phách tán. Giống như mấy trăm năm trước Lý gia vị kia tiên tổ một dạng. Nhẹ thì đạo cảnh bị hao tổn, tu vi không tiến, vô luận như thế nào, vận dụng món này bảo vật, đều không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bất Tranh, hắn trông thấy trên mặt của Lý Bất Tranh lộ ra một mảnh kiên quyết chi sắc. Giờ phút này hai mắt của hắn bỗng nhiên đen kịt bắt đầu. Từ vạn hồn chiến kỳ phía trên, một cỗ khói đen bay ra, bị mũi miệng của hắn hút vào thể nội. Vạn hồn phụ thể, Lý Bất Tranh ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số khói đen xông vào mũi miệng của hắn bên trong. Giờ khắc này, Lý Bất Tranh lực lượng đang nhanh chóng bạo tăng. Trong nháy mắt, Lý Bất Tranh lực lượng liền đạt đến một cái mắc trị số. Lúc này, Lý Bất Tranh tay nắm lấy vạn hồn chiến kỳ. Tiến lên một bước bước ra. Cái kia lay động đất trời lực lượng lập tức từ mây xanh phía trên rơi xuống. Một bước rơi xuống, một cái to lớn bàn chân ấn rơi vào vạn cốt thành trước đó. Đem một mảnh cốt linh dẫm đến vỡ nát. Lực lượng thật mạnh, đếm không hết võ giả nhao nhao kinh hô lên. Đến gần vô hạn tại vấn đỉnh cảnh rồi. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, hoảng sợ nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh tay nắm lấy vạn hồn chiến kỳ. Xông về phía trước đi, thẳng đến vạn cốt thành bên ngoài. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh đi xa phương hướng. Kinh hãi nói. Hắn muốn đi tìm cái nào màu vàng cốt linh. Muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến sao. Ngoặc kép. Hết chương.